Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 416, chương 435, kinh hiện. Cái thứ nhất cự ngưu cấp nhiệm vụ. Trải qua muộn tao nam một tuần, phấn khởi chiến đấu. Chim khách quân đoàn ở thị trường chuyển nhượng mùa đông, tiếp tế kế hoạch đã cơ bản thuận lợi hoàn thành. Trong thư phòng, Lý Thống Phạm lấy ra Hammer Go Bo OK. Khởi động hệ thống, vận hành FM2009, ghi vào lưu trữ sau khi màn hình LCD trên cùng thường ngày. Leng keng tiếng liên miên không dứt, không ngừng có hệ thống nhắc nhở khuông nhảy ra, leng keng. Player Lý Thống Phạm, bởi ngươi được tuyển vì là năm 2008 độ FIFA bình chọn thế giới tốt nhất huấn luyện viên. Hệ thống khen thưởng điểm số nhân phẩm 50 điểm. Leng keng. Player Lý Thống Phạm, bởi ngươi thu được năm 2008 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới David Beckham cảm kích. Hệ thống khen thưởng điểm số nhân phẩm 10 điểm. Leng keng, chấm ngoặc kép, leng keng, chấm ngoặc kép, Lý Thống Phạm hùng hục mà di động chuột. Click xác định nút bấm, thanh trừ hết thảy hệ thống nhắc nhở khuông sau khi. Đại thể tâm tính toán một chốc. Lần này thu được điểm số nhân phẩm tổng cộng có 64 điểm. Hơn nữa trước FM2009 hệ thống bên trong còn lại đếm. Chính mình bây giờ có được điểm số nhân phẩm tổng cộng có 218 điểm. Ngoài ra, còn có thích làm gì thì làm điểm 16 điểm. Khí hậu đếm 1 điểm. Miệng xui xẻo đếm 2 điểm. Bê bối đếm 2 điểm. Phá hoại đếm 2 điểm. Lý Thống Phạm tuét miệng cười hắc hắc. Hiện nay xem ra, ta lão Lý dối trá thủ đoạn, vẫn là cực kỳ phong phú. Ai muốn là không có mắt. Khà khà, tới một người giết một người. Đến hai cái, ta giết một đôi. Xem xong các loại đếm thu hoạch, Lý Thống Phạm đem FM2009 mặt giấy điều chỉnh đến Newcastle đội hình tuyển hạng. Lại một lần nữa đối chiếu hệ thống bên trong chim khách đội hình. Cẩn thận suy nghĩ có phải là còn có cái gì bị chính mình để sót vấn đề. Nếu như có, nhất định phải ở mùa đông kỳ chuyển nhượng kết thúc trước mau chóng bù đắp. Trên hàng tiền đạo, Newcastle hiện tại có Owen, Ronaldo, Crespo cùng Shevchenko tứ đại kim cương. Nếu như thay phiên thỏa đáng, hơn nữa sử dụng FMMM hợp lý sửa chữa. Chim khách quân đoàn lực công kích tuyệt đối không thành vấn đề. Giữa sân phương diện, Alan Smith, Juan Mata, Podolski, Asavin, Fernando Gago, Kedira, Musa Sissoko, Makelele, Pastor, người như vậy viên bố trí, chống đỡ lấy chim khách quân đoàn thiết chân xương lương, cũng không thể so ngoại hạng Anh bất kỳ một nhánh đội bóng kém. Trên hàng hậu vệ, David Santon, Mangsien, Sanderos, Steven Taylor, Gareth Bale, Marcelo, như quả không ngoài hiện quy mô lớn thương bệnh, cũng có thể bảo đảm chim khách quân đoàn hậu viện không lo. Thủ môn Say Given cùng Hugo Lloris, cũng đều là nhất thời danh tướng. Lý Thống Phạm tới lui lui tỉ mỉ nhìn kỹ suy nghĩ một lát. Cuối cùng xác định, lấy người như vậy viên phối, đến chống đỡ chim khách quân đoàn ở sau đó dưới nửa cái mùa giải bên trong. Ở ngoại hạng Anh, England League Cup, Cup FA cùng Europa League này bốn cái chiến tuyến bên trong một hơi đi tới cuối cùng. Tuyệt đối không có vấn đề. Nếu như vậy, Newcastle mùa đông chuyển nhượng là có thể sớm đóng. Nghĩ tới đây, lão Lý bắt đầu di động chuột ở mỗi cái giao diện hệ thống trong lúc đó lẫn nhau cắt. Nhìn có hay không cái gì phát hiện mới. Trong lúc vô tình click tiến vào hệ thống nhiệm vụ giới. Tùy ý nhìn lướt qua, che đậy, có nhiệm vụ lớn, cự ngưu cấp hệ thống nhiệm vụ. Lý Thống Phạm đều không lo lắng xem những khác, chỉ nhìn xuất hiện ở hệ thống nhiệm vụ giới tối nhiệm vụ mới nhiệm vụ lưng. Liền bắt đầu can chiến, con bà nó, hắn hai đại gia, này chuyện này, đây chính là cự ngưu cấp A. Đừng xem lão Lý trước hoàn thành rồi nhiều như vậy hệ thống nhiệm vụ. Tốt xấu cũng được cho là một cái lão điều. Nhưng là, đối mặt bất thình lình cự ngưu cấp hệ thống nhiệm vụ. tuyệt đối là đại cô nương lên kiệu lần đầu tiên. Không nói những cái khác, đơn muốn nói ở năm 2008 Euro bên trong sản sinh hệ thống nhiệm vụ chói lọi châu Âu đỉnh. Vậy còn không quá là một lần, đại nghiêu cấp hệ thống nhiệm vụ. Suýt chút nữa đem lão Lý chơi ngỏm củ tỏi. Mà lần này, lại xuất hiện cự nghiêu cấp. Vậy nó độ khó, gặp lớn bao nhiêu? Lý Thống Phạm nhắm hai mắt lại. Ở trong lòng lần lượt từng cái thăm hỏi một lần chư thiên thần Phật Thượng Đế Thánh A-La. Sau đó lúc này mới run run rẩy rẩy địa mở mắt ra. Cẩn thận kiểm tra cái này cự nghiêu cấp hệ thống nhiệm vụ. Cự nghiêu cấp hệ thống nhiệm vụ siêu cấp siêu sao nuôi thành. Leng keng, layer Lý Thống Phạm, ngài đã phát động cự nghiêu cấp hệ thống nhiệm vụ siêu cấp siêu sao nuôi thành. Lần này nhiệm vụ vì là không thể từ chối nhiệm vụ. Nhiệm vụ thất bại, sẽ bị FM hệ thống nơi lấy cực đoan nghiêm khắc siêu cấp trừng phạt. Hoàn thành nhiệm vụ, đem phải nhận được FM hệ thống cực đoan thần bí siêu cấp khen thưởng. Cực đoan nghiêm khắc siêu cấp trừng phạt. Cực đoan thần bí siêu cấp khen thưởng. Lý Thống Phạm ai thán một tiếng. Thất bại cùng thành công đãi ngộ. Vẫn đúng là con mẹ nó là băng hỏa lưỡng trọng thiên A. Di động chuột. Click nhiệm vụ tường giải. Lần này nhiệm vụ yêu cầu. Newcastle cầu thủ Nicola Gigi bị hệ thống chọn lựa vì là tương lai thế giới cấp siêu sao ứng cử. Viên. Player Lý Thống Phạm. Ngươi cần ở thời gian 5 năm bên trong, đem Gigi bồi dưỡng trở thành trước không có người sau cũng không có người đệ nhất thế giới siêu cấp. Siêu sao, lần này cự nghiêu cấp hệ thống nhiệm vụ, thuộc về series nhiệm vụ loại hình. Tổng cộng chia làm vì là 5 cái trước sau chặt chẽ liên hệ giai đoạn nhiệm vụ. Chấm ngoặc kép, lần này cự nghiêu cấp hệ thống nhiệm vụ giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ. Tên gọi vì là thanh danh vang dội. Player cần trong tương lai thời gian 1 năm bên trong, trợ giúp Nicola Gigi đem cá nhân trong nước danh vọng cùng quốc tế danh vọng trị số tăng lên tới 2.000 điểm, bảo đảm nên cầu thủ ở FIFA đàn ủng có nhất định nổi tiếng. Giai đoạn thứ nhất thanh danh vang dội sau khi hoàn thành. Giai đoạn thứ hai nhiệm vụ tự động bắt đầu. Nếu như player ở trong vòng 1 năm không cách nào hoàn thành giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ, thì lại đến tiếp sau 4 cái giai đoạn nhiệm vụ biến mất. FM hệ thống sẽ coi là đại nghiêu cấp hệ thống nhiệm vụ siêu cấp siêu sao nuôi thành toàn thể thất. Bại, lập tức chấp hành trừng phạt bỏ mất. Chấm ngoặc kép, Lý Thống Phạm cẩn thận từng ly từng tí một mà xem xong hết thảy nhiệm vụ nói rõ. Trong lòng có chừng mấy phần hiểu ra. Xem ra, lần này cái gọi là cự nghiêu cấp hệ thống nhiệm vụ. Cùng trước lần kia, đại nghiêu cấp chói lọi châu Âu đỉnh như thế. Cũng là, series nhiệm vụ. Mà cái gọi là, series nhiệm vụ. Liền mang ý nghĩa toàn bộ nhiệm vụ quá trình. Sẽ bị tách ra số lượng cái tiểu nhiệm vụ. Player muốn phải hoàn thành cái này cự nghiêu cấp hệ thống nhiệm vụ. Nhất định phải dựa theo trình tự từng cái trước tiên hoàn thành những này tiểu nhiệm vụ. Nhân vì là giữa bọn họ đều là một khâu chùm vào một khâu quan hệ. Chỉ cần một người trong đó tiểu nhiệm vụ thất bại, như vậy liền không cách nào đạt được mở ra cái kế tiếp tiểu nhiệm vụ tư cách. Do đó dẫn đến toàn bộ nhiệm vụ toàn thể thất bại. Logic chặt chẽ, trước sau có thứ tự. Này chính là series nhiệm vụ đặc điểm. Cái này cự nghiêu cấp hệ thống nhiệm vụ siêu cấp siêu sao nuôi thành mục tiêu cuối cùng. Rất hợp Lý Thống Phạm khẩu vị. Kỳ thực coi như là không có nhiệm vụ như vậy, lão Lý đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế mà đem Gigi bồi dưỡng thành độc nhất vô nhị siêu cấp siêu sao. Thế nhưng, làm cái mục tiêu này miễn cưỡng bị FM2009 hệ thống nham hiểm địa chuyển hóa thành nguy hiểm tính. Rất lớn ngạnh họ nhậm vụ, muộn tao nam vẫn là cảm giác rất khó chịu. Cẩn thận ở trong lòng tính toán một lần hoàn thành nhiệm vụ khả năng tính. Lý Thống Phạm ánh mắt tập trung đến nhiệm vụ tường giải, nhắc tới trong nước danh vọng cùng quốc tế danh vọng hai người này danh từ. Nếu như không có đoán sai, như vậy hoàn thành toàn bộ series nhiệm vụ điểm mấu chốt nên ngay ở hai người này phương diện. Nghĩ tới đây, Lý Thống Phạm không dám có chút bởi, lập tức click chuột. tiến vào FM2009 hệ thống cơ sở dữ liệu. Thông qua 35 phút đồng hồ tuần tra, lão Lý rất nhanh liền biết rồi Gigi ở hai phương diện này chỉ số trong nước danh vọng 1.124 điểm, quốc tế danh vọng 785 điểm. Như vậy chỉ số, khoảng cách giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ thanh danh vang dội 2.000 điểm yêu cầu còn có chênh lệch không nhỏ. Thế nhưng cân nhắc đến nhiệm vụ lần này thời gian chiều ngang làm một năm, nên vẫn tới kịp. Nghĩ tới đây, Lý Thống Phạm đột nhiên có chút hối hận đem Gigi thuê cho mượn AC Milan. Nếu như ở Newcastle, chỉ cần thông qua một loạt dối trá thủ đoạn để Gigi ở trọng điểm trong chiến dịch ra mấy lần danh tiếng, hơn nữa tạo tinh họ thành nước Anh các truyền thông nhuộm đẫm, phỏng chừng tiểu tử tiếng tăm nên có thể phong trướng lên. Có điều việc đã đến nước này, coi như là hối hận cũng đã không có tác dụng. Thuê đến AC Milan, nên đối với Gigi quốc tế danh vọng tăng trưởng có không nhỏ trợ giúp chứ. Dù sao liền hiện nay tới nói, AC Milan ở trên quốc tế câu lạc bộ danh vọng có thể muốn so với Newcastle đại hơn nhiều. Chấm ngoặc kép, Lý Thống Phạm chỉ có thể hướng về phương diện tốt nghĩ. Hai ngày sau thời gian trong, Lý Thống Phạm cùng Vương Thanh Hòa đều rất bận. Vương Thanh Hòa ngoại trừ ở trong bệnh viện làm định kỳ thân thể kiểm tra để xác định khôi phục tình huống ở ngoài, những lúc khác đều là cùng bay lượn chim khách fan bóng đá xã đoàn điên cuồng các cổ động viên cùng nhau. Tiểu nha đầu tràn đầy phấn khởi địa đem chính mình có hạn sinh mệnh vùi đầu vào vô hạn Newcastle. Hàng hiệu mở rộng trong hoạt động đi. Ở fan bóng đá xã đoàn bên trong, Vương Thanh Hòa làm Newcastle đệ nhất phu nhân, khủng bố sức hiệu triệu. Cùng với nàng cái kia một cái vô cùng có thứ tự 6-7 quốc ngôn ngữ, đều cử đi tác dụng lớn. Ngoài ra, Vương Thanh Hòa còn rắn chắc chính mình ở Newcastle cái thứ nhất thân mật bằng hữu xe công cộng tài xế John Newton đáng yêu tiểu thê tử Nili. Hai người phụ nữ một đài hí. Bởi vì mang thai mà nằm ở thời gian dài nghỉ ngơi bên trong Nili cùng Vương Thanh Hòa tiến đến. Đồng thời, trong nháy mắt sản sinh năng lượng khổng lồ. Bạo phát ngụy fan bóng đá đối với bóng đá so với thật fan bóng đá còn điên cuồng hơn yêu quý. Mà bay lượn chim khách fan bóng đá xã đoàn quy mô cũng chính đang cấp tốc lớn mạnh bên trong. Dựa theo Vương Thanh Hòa lời giải thích, vậy thì là ta muốn làm cái kia chạm ở một cái thành công người điên mặt sau nữ nhân. Mỗi lần sân nhà và khách thi đấu, người đều sẽ từ trên khán đài được điên cuồng nhất cổ động viên chống đỡ. Mà ta phải đem Newcastle cổ động viên phạm vi mở rộng toàn thế giới. Vì ngươi đánh dưới một cái to lớn bản đồ. Nói câu nói này thời điểm, Vương Thanh Hòa đứng ở cửa phòng bếp, chính vây quanh tạp dề. Dương nanh múa vuốt địa vung vẩy quách cái xẻng. Trong lúc này, còn có cái phi thường thú vị khúc nhạc dạo ngắn Sun Newspaper đã từng ra số tiền lớn mời Vương Thanh Hòa vì bọn họ quay chụp một bản đồ lót chụp ảnh. Bị tiểu nha đầu mang theo cây lau nhà đem người tới đuổi ra phòng khách cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca. Khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.